Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Cái này, về thành phẩm vấn đề, các thay đổi vừa rồi thao thao bất tuyệt bộ dáng, nói chuyện trở nên ấp a ấp úng, trên mặt lộ ra quét một cái lúng túng, về thành phẩm vấn đề. Chúng ta tạm thời còn không có cho ra biện pháp giải quyết. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn tại không ngừng nỗ lực. Các cuối cùng vội vàng bổ sung một câu. Tô Dật Dương cười, ngữ khí thoáng có chút chế nhạo nói. Các ngươi dứt bỏ mấu chốt nhất thành phẩm vấn đề. Lại cường điệu nghiên cứu việc nhỏ không đáng kể phương diện. Chúng ta Hoa Quốc có câu cách ngôn gọi là mất dưa hấu nhặt hạt vừng. Ta xem những lời này thô bạo thích hợp các ngươi. Các nghe vậy, trên mặt hắn vẻ xấu hổ càng đậm chút. Nhưng mà Tô Dật Dương nói chuyện lại làm cho hắn không cách nào phản bác. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Nghĩ muốn đả thông pin hydro niken con đường. Pin hydro niken thành phẩm vấn đề đúng là lượn quanh không ra hạm. Nói một chút đi. Các ngươi trừ pin hydro niken nghiên cứu thành quả. Các ngươi còn có cái gì còn lại nghiên cứu thành quả sao? Về thuần túy chạy bằng điện ô tô còn lại battery các ngươi còn có cái gì nghiên cứu? Tô Dật Dương đổi lại chủ đề. Hướng về các dò hỏi. Còn lại nghiên cứu. Các gãi gãi đầu. Hơi có chút thẹn thùng nói. Kỳ thật trừ pin hydro niken nghiên cứu. Chúng ta làm việc còn lại trong thời gian, thiết kế một loại hoàn toàn mới battery. Chúng ta xưng hô nó vì pin lithium ion. Chỉ bất quá chúng ta kinh phí có hạn. Về pin lithium ion liên quan thí nghiệm, chúng ta vẫn không có mở ra triển khai. Pin lithium ion, khi các nói ra cái này 5 chữ lúc, hắn không có chú ý tới. Đứng ở trước mặt hắn Tô Dật Dương. Trong ánh mắt vẻn vẹn hiện lên nhất đạo tinh mang, Tô Dật Dương hô hấp có chút dồn dập chút, nội tâm gọi thẳng nguy hiểm thật, nếu như không phải các công ty nghiên cứu kinh phí không sung túc. Cái kia chỉ sợ không chuẩn thật sự bị bọn họ nghiên cứu ra cái gì đó ra tới. Đến lúc đó Tô Dật Dương lại nghĩ đưa tay ăn cái này khối bánh ngọt. Độ khó chỉ sợ biết gấp mấy chục trở lên lật. Hả? Pin lithium ion, rất mới lạ tưởng tượng, có thể như lời nói sao? Tô Dật Dương kềm chế nội tâm bên trong kích động, giả bộ như lơ đãng dò hỏi. Các thoáng ngại ngùng cười cười, đưa bọn họ đưa ra pin lithium ion tưởng tượng, đơn giản hướng Tô Dật Dương miêu tả hạ. Nói thời điểm hắn cảm thấy có chút xin lỗi, rốt cuộc hắn các công ty. Liền thuộc về mình ô tô cửa hàng cũng không có, nương tựa lấy hạch tâm nghiên cứu khoa học nhân viên cùng với một gian không lớn phòng nghiên cứu. Nói là cỡ nhỏ xí nghiệp đều có chút cất nhắc bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại có chút không biết lượng sức ý đồ khai sáng tân con đường. Ý đồ đi một cái chưa bao giờ có người đi qua đường. Nếu để cho chức nghiệp giới người biết. Chỉ sợ vô số người cũng sẽ bọn họ xì mũi coi thường. Mắng bọn hắn cuồng vọng. Mắng bọn hắn không biết trời cao đất rộng. Tô Dật Dương nghe được rất nghiêm túc. Căn cứ các chỗ nói. Lại so sánh hắn trong trí nhớ pin lithium ion phát triển mạch lạc. Các tưởng tượng phương hướng cơ bản chính xác. Cũng chính là các nếu như dựa theo bọn họ tưởng tượng nghiên cứu đến đi. Cuối cùng thật có thể đem thuần túy chạy bằng điện ô tô pin vấn đề giải quyết. Người pin lithium ion tưởng tượng rất tốt. Ta nghĩ biết có đóng pin lithium ion tưởng tượng là ai nói ra đâu này. Còn có người có thể nói cho ta biết. Công ty của các ngươi trọng yếu nhất sức cạnh tranh hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi công ty đáng. Tiền nhất địa phương ở nơi nào sao? Tô Dật Dương cười hỏi. Cái này. Các trên mặt lộ ra quét một cái vẻ làm khó. Rốt cuộc Tô Dật Dương vấn đề nhiều ít là có chút tìm tòi nghiên cứu bí ẩn. Các tiên sinh, nếu như ngươi liền người đầu tư hiếu kỳ đều thỏa mãn không được. ngươi lại như thế nào nhường người đầu tư yên tâm hướng các ngươi bơm tiền đâu này? Tô Dật Dương khẽ cười nói, các sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi nguyện ý đầu tư chúng ta? Tô Dật Dương cười cười, theo túi áo bên trong móc ra tấm danh thiếp, đưa cho các, nghiêm mặt nói, tự giới thiệu một chút, Diệu Dương Phong đầu tổng giám đốc Tô Dật Dương. Không biết các tiên sinh có nghe qua hay không tên của ta. Diệu Dương Phong đầu, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, các nắm bắt danh thiếp, nhiều lần nhắc tới mấy lần Tô Dật Dương danh tự, đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi là năm 2017 toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng chung. Trẻ tuổi nhất cái kia Tô Dật Dương. Được xưng toàn cầu 90 sau đệ nhất thiên tài khách đầu tư Tô Dật Dương. Ta nhớ ngươi trong miệng nói người kia. Hẳn phải là ta không sai. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Cười nhẹ đáp ứng tới. Các sắc mặt trong chớp mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương ba người chỉ là tầm thường người đầu tư. Rốt cuộc Tô Dật Dương ba người thật sự là tuổi còn rất trẻ. Hắn hoàn toàn là ôm ngựa chết, coi như ngựa sống y tâm tính tại nói chuyện phiếm. Kết quả không nghĩ tới, đứng ở trước mắt hắn cư nhiên là tên hưởng dự thế giới đầu tư trùm. Có được tài sản 10 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Nếu như có thể đạt được hắn yêu ái, đạt được hắn đầu tư, vậy hắn công ty phải đối mặt hết thảy nan đề, đều đem sẽ giải quyết dễ dàng. Nghĩ vậy. Các lại nhìn hướng Tô Dật Dương ánh mắt trở nên hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Tô tiên sinh, ngài thật nguyện ý đầu tư chúng ta. Các thanh âm thoáng có chút run rẩy, biểu tình hơi có vẻ kích động. Tô Dật Dương cười cười. Vẫn là câu nói kia. Nghĩ muốn dựa dẫm vào ta đạt được đầu tư. Đầu tiên ngươi đến để cho ta xem các ngươi là hay không có đủ đầu tư giá trị. Không phải sao? Các gật gật đầu, thở một hơi thật dài. Không có nữa băn khoăn. Tận bản thân hắn lớn nhất có khả năng tới tranh thủ Tô Dật Dương đầu tư. Đi qua một phen hiểu. Tô Dật Dương đối cái này Mỹ đế các ô tô công ty có một cái đại khái rõ ràng. Các ô tô công ty. Có lẽ có thể đổi lại xưng hô, gọi là các ô tô sở nghiên cứu càng thêm phù hợp. Đó là một cái gia tộc nghi thức xí nghiệp. Bọn họ hạch tâm sức cạnh tranh chính là bọn họ nghiên cứu khoa học năng lực. Các thê tử, nhi nữ, huynh đệ, tỷ muội đều là phi thường xuất sắc nghiên cứu khoa học nhân viên. Có am hiểu hóa học kỹ thuật, có am hiểu hóa học vật lý. Có am hiểu tài liệu hóa học, có am hiểu điện hóa học, liền ngay cả các nguyên bản đều là một người phi thường kiệt xuất tài liệu học giả. Những người này đều tốt nghiệp ở từng cái hàng hiệu đại học, đều có được phi thường phong phú nghiên cứu khoa học kinh nghiệm. Tại 5 năm trước, bởi vì từng người tại nguyên bản sở nghiên cứu nhiều ít đều có chút không hài lòng. Vì vậy tại một lần nào đó gia tộc trên tụ hội, mọi người ăn nhịp với nhau, quyết định tiến hành lập nghiệp, mà lập nghiệp kết quả chính là hiện giờ các ô tô công ty, nhưng mà lập nghiệp cùng nghiên cứu khoa học, có thể nói hoàn toàn là hai loại khái niệm. 5 năm này giữa bọn họ xác thực nghiên cứu ra không ít nghiên cứu khoa học thành quả, nhưng mà rất nhiều đều là không cách nào sản sinh thực tế tiền lời nghiên cứu khoa học thành quả. Điều này sẽ đưa đến hiện giờ các ô tô công ty mỗi huống ngày sau. Hiện nay đã đến khó có thể duy trì tình trạng. Nghe các giới thiệu, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Như vậy chỉ một kết cấu xí nghiệp. Lại chính là Tô Dật Dương nghĩ muốn. Pin lithium ion như thế nào nghiên cứu phát minh. Tô Dật Dương không rõ ràng lắm. Rốt cuộc hắn không có thức tỉnh liên quan nghiên cứu khoa học nhân viên ký ức tinh hoa. Hắn chỉ là đối thuần túy chạy bằng điện ô tô đại khái phát triển mạch lạc rõ ràng. Hắn muốn làm, chính là chỉ ra một cái chính xác nhất con đường. Thuê chuyên nghiệp nhất nghiên cứu khoa học nhân viên đem pin lithium ion nghiên cứu chế tạo ra tới. Đây chính là hắn mục đích chỗ. Đơn giản thô bạo, mục tiêu rõ ràng. Các ô tô công ty có đủ đầy đủ hoàn mỹ, chất lượng tốt, nghiên cứu khoa học lực lượng. Còn có bọn họ đối với tại pin lithium-ion nghiên cứu. Dĩ nhiên đi ở cái thế giới này hàng đầu. Hơn nữa mạch suy nghĩ rõ ràng chính xác. Phi thường phù hợp Tô Dật Dương nội tâm mong muốn đầu tư mục tiêu. Vì vậy, thoáng suy nghĩ sau, Tô Dật Dương hướng Các ném ra hắn ôm cành. Các tiên sinh, ta chỗ này có cái 100 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn đề án. Không biết người có phải hay không cảm thấy hứng thú đâu này. Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng, kinh sợ đến Các, 100 triệu đô la Mỹ. Ta, Các trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy lên, nét mặt đỏ lên nói, ta cảm thấy hứng thú, Các tiên sinh, ta đối với các ngươi có quan hệ pin lithium ion tưởng tượng rất cảm thấy hứng thú. Ta hy vọng tương lai các ngươi có thể toàn lực ứng phó nghiên cứu pin lithium ion, mà ở gây dựng lại công ty mới bên trong. Ta hy vọng có thể chiếm giữ 90% cổ phần. Ngươi có phải hay không có cái gì ý kiến đâu này? Tô Dật Dương dò hỏi. Bất quá tùy thời hỏi thăm. Nhưng mà ngữ khí lại là không cho phép so hay không? Nếu như Các cự tuyệt hắn, vậy hắn đồng dạng cũng sẽ cự tuyệt Các. Các tự nhiên có thể nghe ra Tô Dật Dương tiềm ý tứ. Bất quá đối với hiện nay các ô tô công ty, Tô Dật Dương liền là cái kia có thể đưa bọn họ theo vũng bùn lôi ra người tới. Chính là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cho dù là điều kiện hà khắc, hắn cũng phải kiên trì đáp ứng. Huống chi điều kiện này vẫn rất hợp lý. Nhân ra ra 100 triệu đô la Mỹ chiếm giữ 90% cổ phần. Đã đánh giá cao bọn họ rất nhiều. Nếu như dựa theo các ô tô công ty hiện giờ thực tế giá trị tính, bọn họ chỉ sợ liền 5% cổ phần đều lấy không được. Cho nên, Các cuối cùng lựa chọn chính là, ta đồng ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.